Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3438, chương 3438, quán quân hầu. Đầu tiên là Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, nhưng sau lại là Kháo Sơn Vương. Cái này há chẳng phải là đem toàn bộ đế quốc giao phó ở quốc sư trong tay. Bộ hạ. Cái kia mấy vạn đại quân cùng với mỗi người tướng quân. Toàn bộ đều là khuôn mặt sắc âm trầm. Trong tròng mắt lóe hàn quang. Thậm chí trong cơ thể xuất hiện sát cơ. Quốc sư khinh người quá đáng. Tất cả mọi người cảm thấy tước vị này. Nhất định là quốc sư cưỡng bức đế quân cho. Nếu không, đế quân làm sao có thể cho một cái lớn như vậy danh hiệu. Ưng huyết quân. Theo Nam Hoang đánh tới, 10 vạn đại quân chỉ tồn 2 vạn, ta Đại Tần 8 vạn anh linh phiêu đãng viễn phương, nắm đế đô khóc bi thảm. Đây là ta Đại Tần anh linh, nên quy lai hề, đặc biệt ban thưởng ưng huyết quân tướng quân nhất đẳng công. Thế tập võng thế, ban cho quân trung 100 vạn u minh tiền, 8 vạn chưa về anh linh hết thảy gia quyến, đế quốc khao thưởng. Đột nhiên, đế quân thanh âm trầm thấp vô cùng quát. Trong sát na, ở nhất tả phương 2 vạn đại quân trong mắt đột nhiên hồng. Phù phù phù phù quỳ một chân trên đất, cuồng nộ ngưỡng thiên giống. Phi hổ quân, thẳng lăng hà đánh tới. Không để ý sinh tử chém giết. Phá phi tuyết tông băng đống cửu thiên đại trận. Sát nhập đế đô, chu phản nghịch, không để ý sinh tử. Đặc biệt ban thưởng Dương Phi Hổ vì hổ uy tướng quân. Nhất đẳng công, thế tập võng thế, thưởng quân trung 100 vạn u minh tiền. Hết thảy bỏ mình tướng sĩ quá phụ gia quyến. Đế quốc khao thưởng, đế quân chợt nhìn về phía Phi Hổ quân mấy ngàn đại quân. Sát na Dương Phi Hổ liền dẫn người cung kính vô cùng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc. Sinh tử vì Đại Tần. Hống hống hống, Phi Hổ quân 3000 đại quân điên cuồng hét lên, vô cùng kích động. Chợt, đế quân đem tại chàng chúng quân doanh từng cái ngợi khen. Bầu không khí đến nhất sau cũng là đến tối cao. Hết thảy đại quân đều là vô cùng kích động nhìn đế quân. Đại Tần không có đem hắn nhóm quên, bọn họ liều mạng một trận chiến không hề uổng phí. Những thứ kia đám huynh đệ đã chết cũng không có chết vô ích. Bọn họ trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Đây là một cái giao phó. Tối thiểu đối với hắn nhóm mà nói là một cái tán thành. Diệp Lăng, nhất giới tán tu, nhưng ở lần này đại chiến bên trong lập hạ hãn mã công lao. Nhất người chu diệt tiên thi tông đại quân, bảo hộ thiên thành, trấn áp thiên cát lão nhân. Lăng hà bên trên, trợ Phi Hổ quân mẫn diệt Phi Tuyết Tông, không thể bỏ qua công lao. Quốc sư đã cùng này rất là tán thưởng, đặc biệt phong Diệp Lăng vì quán quân hầu. Thế tập võng thế, thường 10 vạn u minh tiền. Đột nhiên, đế quân lần nữa chỉ một cái đoàn người bên trong đứng Diệp Lăng. Cao giọng hô, mọi người há hốc mồm, không minh bạch đế quân ở chỉ người nào. Làm nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, từng cái biểu tình gọi một cái đặc sắc, khuôn mặt bất khả tư nghị, đây không phải là một cái bị phế một nửa ra hỏa sao? Thần lực trong cơ thể tàn phá bất kham, thần niệm lực cùng hồn phách cũng có chút thoáng qua răng rạc. Cảnh giới bất quá chỉ là nhất vị cửu trọng thiên tôn mà thôi. Cái này trấn áp thiên cát lão nhân. Bọn họ cũng đều biết, cái kia thiên cát lão nhân là đường đường thánh tôn A. Tu vi biêu hãn, hung uy truyền xa, một cái thiên tôn tại sao là hắn đối thủ? Không bị tiêu diệt liền đã rất nghịch thiên, làm sao có thể phản quay đầu lại tiêu diệt? Đây quả thực là nói đùa chứ sao? Ta, tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng huynh đệ trấn áp thiên cát lão nhân. Nếu như thiên cát lão nhân không chạy, kinh khủng được bị Diệp Lăng huynh đệ cho trực tiếp đánh chết. Chứng kiến mọi người nghi vấn, cái kia Dương Phi Hổ trực tiếp bước ra một bước, hướng mặt có nghi ngờ đám gia hỏa cao giọng hô. Hắn nói, độ tin cậy đây chính là cực cao, dù sao cũng là đường đường thánh tôn, lại là Phi Hổ quân tướng quân. Ở nơi này toàn bộ Đại Tần bên trong, cũng không phải hạng người vô danh. Quán quân hầu, không chấp nhận sao? Phía trước, cái kia đứng ở trước đại điện Phương Đế Quân đột nhiên mỉm cười nói. Diệp Lăng bước ra một bước, khuôn mặt sắc không có chút nào ba động, tựa hồ không vui không buồn, không có bởi vì hay là quán quân hầu danh tiếng mà vô cùng kích động. Đa tạ đế quân, Diệp Lăng hướng đế quân cung kính vô cùng ôm quyền hô. Được, quay đầu làm cho Phi Hổ tướng quân mang ngươi trở về quán quân hầu phủ đệ. Diệp Lăng ngươi yên tâm, thương thế của ngươi tuyệt đối sẽ tốt. Ngươi vì Đại Tần lập hạ hãn mã công lao, Đại Tần chẳng qua ngồi yên không lý đến. Ở ngươi tổn thương thời gian, vô luận là người nào dám can đảm động tới ngươi lời nói, cái kia đều giống như là hướng ta khiêu khích. Phi Hổ tướng quân có thể đem lời này thả ra ngoài. Chợt, đế quân lại hướng tất cả mọi người tại chỗ nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Chính là một câu nói này đem tất cả mọi người chấn trụ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đế quân. Lời này ở toàn bộ Đại Tần mà nói, đó chính là miễn tử kim bài a. Có lời này, ai còn dám động Diệp Lăng? Trừ phi là muốn tìm cái chết, nếu không cho dù là thánh tôn cũng không dám ở nơi này cái mấu chốt trên động Diệp Lăng nửa phần. Bởi vì đế quân có chuyện trước đây. Được, chư vị ta Đại Tần tướng sĩ, ta đã để ngự phòng bị nhắm rượu tiệc rượu, chẳng khác gì là cho chư vị khánh công yến. Mọi người nay thiên nhất định phải ăn xong uống say không nghỉ. Đế quân khoát khoát tay, mỉm cười nói, chúng quân mỗi một người đều là vô cùng kích động gật đầu. Ăn uống rượu cái này không coi vào đâu, tuy nhiên lại đại biểu cho vô thượng vinh dự, đủ để cho những thứ này người kích động. Về sau, đế quân ly khai, mà sau cái này trước đại điện Phương mọi người mỗi một người đều là mặt tươi cười lẫn nhau trò cười. Đứng lên, dù sao nay thiên bọn họ cũng giống như là thụ huấn a. Có thể nào bất hưng phấn? Khoảng khắc về sau, có người qua đây mang theo Diệp Lăng đám người mênh mông cuồn cuộn đi trước đã sớm chuẩn bị xong. Sân rộng lên, nơi ấy sớm xếp đặt tràn đầy cái bàn. Phía trên đều là món ăn quý và lạ mỹ vị. Dầu gì cũng là Đại Tần Hoàng cung thịnh yến a, làm sao có thể quá mức keo kiệt. Huệ đệ a, ngươi nhưng cũng là quán quân hầu a. Cái này quán quân hầu ý nghĩa phi phàm. Chờ nay thiên qua sau a, ngươi cũng muốn danh dương u minh giới. Ở trước ngươi, Đại Tần dựng nước đến bây giờ cũng bất quá chỉ có 3 cái quán quân hầu mà thôi. Mỗi một người đều là vạn phu mạc địch chi dũng, vô cùng đáng sợ. Bây giờ, ngươi vì quán quân hầu, có thể thấy được đế quân có trọng thị bao nhiêu ngươi. Chẳng qua là ta rất nghi hoặc, quốc sư lúc nào đã cùng ngươi như vậy thưởng thức. Dương Phi Hổ hướng Diệp Lăng khẽ cười nói, ngữ khí bên trong vẫn còn có nhẹ nhẹ vẻ hâm mộ. Diệp Lăng nhún vai một cái, cười không nói gì. Quốc sư vì sao hội thưởng thức hắn? Cái này vấn đề khả năng liền có chút khó mà giải thích. Như nói cho Dương Phi Hổ lời nói, kinh khủng được đem Dương Phi Hổ dọa cho chết. Còn quán quân hầu, Diệp Lăng dường như mơ hồ nhớ kỹ, tước vị này ở trái đất Đại Hoa cũng có, chỉ bất quá tước vị này phẳng phất là kèm theo Bắc tựa như. Người nào đến người nào chết. Thậm chí trước đây Diệp Lăng còn xem qua một ít rảnh rỗi nhàm chán lịch sử chuyên gia chuyên môn nghiên cứu qua chuyện này tình. Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên được quán quân hầu. Quán quân hầu, quốc sư cho mời. Đang ở này lúc, đột nhiên một người làm đã chạy tới, hướng Diệp Lăng mặt tươi cười nói. Trong nháy mắt, Dương Phi Hổ sửng sốt, cái trán co rút nhanh, khuôn mặt âm trầm màu sắc, cái này quốc sư làm sao sẽ nghĩ đứng lên mời Diệp Lăng quá khứ. Là lạ a, biết, Diệp Lăng cái trán cũng là hơi nhíu lấy, bất quá vẫn là đứng dậy gật đầu, nói cho đế quân, chỉ bất quá lên một khắc kia. Diệp Lăng lại hướng Dương Phi Hổ nhẹ giọng nói lời nói này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.